Diễm Phu Nhân, chương 3, xuyên qua mà đến thực kỳ quái. Góc truyện audio.com. Trong động chìm ngập bóng tối, còn có chút hương vị gay mũi, trực giác liền biết bên trong này vô ý rơi vào thi thể động vật đói chết thối giữa mốc mêu ngày mưa đêm rét lạnh thấu xương, làm người vốn sợ bóng tối như nàng bị dọa tới mức run rẩy, vừa ngủ dậy liền gặp biến cố như vậy, địa điểm xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, không có một người, khóc to, nàng liền chìm vào trong giấc ngủ. Trong mộng có một lồng ngực ấm áp bao bọc nàng, nhưng là nàng bởi vì lâu không có ánh mắt trời mắt mở không ra, người lại đói một chút khí lực cũng không có. Tỉnh lại, nàng ở một gian nhà gỗ trong núi, xuống giường, phát hiện trên bàn có chỉnh tề thức uống cùng đồ ăn, phía dưới là một tờ giấy. Lâm gia chủ mẫu Lâm Chiêu Hy, niên 56. Đây là cái gì? Thông báo tìm người, nàng cười cười đem tờ giấy vo viên ném ra ngoài cửa sổ, sau đó vừa ăn vừa uống. No bụng hết khát, nàng phát hiện nhà gỗ có đầy đủ mọi thứ, trong ngăn tủ còn có mấy bộ xiêm y, chính là mặc vào có vẻ hơi lớn, luôn thấy trên TV cổ trang, nay chính mình đã quay về. Nàng lắc đầu, trong đầu cũng là trống rỗng, rốt cục mình đến cổ đại như thế nào? Bất quá tự hồ, hiện đại cũng không có gì để lưu luyến đi. Bởi vì nàng không cha không mẹ không người thân bằng hữu, mặc danh kỳ diệu đến nơi này, sống thì đâu thì yên ở đấy, nàng nghĩ. Tới rồi, có người hô một tiếng, nàng nháy mắt mấy cái, đã thấy cửa phòng mở ra, một lão giả đi đến. Lão giả kia tuổi chừng 60, râu dài tóc bạc, nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khom người nói. Phu nhân, ngày sau đó, đằng sau lại đi tới vài người, chẳng hạn như nhị công tử Lâm Đường Hoa, tam công tử Lâm Phượng Âm. Lâm Đường Hoa bước vào cửa, xuất trần thoát tục đứng ở một bên cười nhạt nói. Mẫu thân, cung nghênh ngài xuất quan. Lâm Phượng Âm còn lại là tiến lên sắn tay áo đến gần, vừa nói vừa cười. Nương, tháng này tiền tiêu nhi tử lại hết rồi, chờ ngươi trở về thanh toán sổ nợ a. Lâm Chiêu Hy đứng ở trong viện cả buổi không hề động đậy, thở dài ngẩng đầu nhìn trời. Nghe nói, đây là Lâm Chiêu Hy ở trên núi bế quan tu hành, 7-7-4-9 ngày, tu luyện võ công tuyệt học Lâm gia tới đỉnh cao, nhưng là chính mình tìm đâu chút quyền cước đây. Hơn nữa rốt cục tờ giấy kia ai lưu lại cho nàng. Nàng không phải để ý mục đích của người nọ, chỉ muốn mắng hắn vì sao không để lại chút tư liệu, làm hại nàng trở lại Lâm gia xấu mặt n lần. Ngày đầu tiên trở lại Lâm gia, lão nhân lớn tuổi ngoài 60 kia liền đưa một đống sổ sáng cho nàng nói. Phu nhân, thời gian ngài không ở nhà tài sản ta quản lý, hiện tại ngài đã trở về, hiển nhiên ngài là trưởng quản. Lão nhân kia là Lâm gia nguyên lão quản gia, từ 8 tuổi đã đi theo cha chồng Lâm Chiêu Hy, sau đó hầu hạ Lâm Chiêu Hy rồi thành quản gia, này đương nhiên là theo lời của nha hoàn. Trước mắt nàng cầm lấy một quyển sổ, lại phát giác không biết chữ cổ, bên trái bên phải lộn xộn nhìn không ra. Quản gia Lâm Tông khụ khụ nói, phu nhân, lấy lại. Kết quả là, sau nửa canh giờ chuyện này truyền khắp cao thấp Lâm Phủ, nói là chủ mẫu tẩu hỏa nhập ma biến thành si ngốc. Ngày hôm sau, trên bàn ăn cơm, hai đứa con trai cùng bà lão ăn bữa tối. Góc truyện audio.com, Lâm gia đại nghiệp nhiều tài sản, một bữa cơm ăn được toàn bộ sơn hào hải vị nhà Hán, đói bụng nhiều ngày ăn tạm bánh bao cùng rau xanh làm nàng hai mắt trừng trừng, không đợi thức ăn đầy đủ liền cầm đũa gắp kia khí thế nuốt núi sông như lang như hổ, hạ nhân bưng thức ăn cầm đều nhanh muốn chật khớp. Hai đứa con trai nhìn nhau, Lâm Đường Hoa cười nhẹ nói. Mẫu thân nhiều ngày ăn sơn dã sơn quả, là nên bổ dưỡng một chút. Lâm Phượng Âm mắt phượng híp lại nhìn khối chân gà thêm vào trong bát dặn hạ nhân. Tối nay chúng ta muốn cùng mẫu thân nhàn thoại việc nhà, các ngươi lui ra đi. Kết quả là, ban đêm gió lớn, hết thảy nhàn hạ hạ nhân cũng buồn cười nhịn không được đàm luận kia. Tướng ăn cuồn cuộn như thiên lôi. Ngày thứ ba, Hoa Châu tứ đại gia thiếu chủ đến hành lễ với chủ vị Lâm gia, cả bốn đều là thanh niên tài tuấn tác phong nhanh nhẹn, bất luận phong thái hay là tướng mạo đều nhất đẳng, cũng làm cho Lâm Chiêu Hy trên ghế sững sờ tại chỗ, trong lòng bừng bừng lửa nóng. Không nghĩ tới thế hệ hiện tại gen không bằng thế hệ trước cổ đại là người người mẫu mực tinh xảo, nàng sắc tâm nổi lên, lôi kéo tay bốn vị vuốt ve qua lại thèm nhỏ dãi, thẳng đến khi người ta lộ ra vẻ mặt xấu hổ mới từ bỏ. Nghĩ đến cũng đúng, chính mình tỉnh lại liền mang theo thân thể này, già nua nứt nẻ không hề tao nhã, không ai thèm để vào mắt. Tiễn khách xuất môn, Lâm phủ lại náo nhiệt, Lâm chủ mẫu tang phu nhiều năm chịu cô đơn, trâu già gặm cỏ non. Thì ra, này tinh xảo mặt nạ da người, chạm vào nước liền tan ra, còn có thể lặp lại sử dụng, mà ngày đó rời đi nhà gỗ, trên người là một bao đan dược, nàng đặt tên là Ngân Hoa Đan, có khả năng lập tức làm tóc bạc. Nàng một nữ tử tuyệt diễm lại không thể bày ra diện mạo chân thật thực ủy khuất cho nên thích ở một mình cự tuyệt quấy rầy, không cho hạ nhân hầu hạ tắm rửa thay quần áo, dần già, bọn hạ nhân lại đồn đãi, nói Lâm chủ mẫu tính cách quái dị hỉ nộ vô thường sợ là bị sơn yêu quỷ mị nhập vào. Cuối thu khí trời dễ chịu thích hợp ngủ trưa, Lâm Chiêu Hy lấy tay che cái trán, ánh mắt trời kia cực kỳ chói mắt, nàng xoay người đi vào hành lang gấp khúc hướng về phía phòng ngủ, đương nhiên không có chú ý tới ánh mắt một dạng như chim ưng trong phòng, tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Thời gian cơm tối, hạ nhân đứng ngoài cửa kêu nàng rời giường, này một giấc ngủ cực sâu, bởi vì hoàn toàn không có nửa điểm trí nhớ kiếp trước cũng là vô bi vô hỉ vô mộng vô yểm. Không đau khổ, không vui, không mộng, không ác mộng, nàng ngồi ở trước gương đồng nhìn chính mình nét mặt già nua, không ngừng trấn an chính mình nói. Nữ nhân sớm muộn gì cũng già, có khi ta già đi còn không đẹp bằng túi da này còn phòng trừ tia cực tím, da trắng phòng trừ ánh nắng, tuyệt vời tuyệt vời. Đi ra khỏi đại môn, đêm khuya tối đen, nàng đang sợ run người đã bị hạ nhân kéo đi phòng chính. Lâm Thành Trác cùng Lâm Đường Hoa từ lâu đã sớm yên lặng chờ đợi, chính là không thấy bóng dáng Lâm Phượng Âm. Lâm Thành Trác như chiếc quần áo huyền sắc, giống như hắn chưa thay quần áo đã đến, vẻ mặt ngưng trọng. Mà Lâm Đường Hoa bạch y đổi thành nguyệt sắc trường bào, trên người hương hoa lan bốn phía, thanh nhã hợp lòng người. Lâm Chiêu Hy ở chủ vị ngồi xuống, nhìn ra ngoài phòng, gọi nha hoàn bên cạnh hỏi. Đi xem Tam công tử đã trở lại chưa? Nha hoàn đi tìm người, này còn chưa có dọn cơm, ba người nhàn thoại việc nhà một câu không một câu khách sáo. Góc chuyện audio chấm cơm. Con ta lần này đi Diệu Châu làm việc thu hoạch được gì? Diệu Châu Phùng gia cùng Lâm gia nhiều thế hệ qua lại thân thiết, Phùng gia chủ đối với ta tốt lắm, bất luận ăn, mặc ở, đi lại đều chuẩn bị thỏa đáng, trước khi đi còn tặng ta một ít bí dược đặc chế. Mỗ nữ mắt tỏa kim quang, Nga, là thuốc gì, liệu có cãi lão hoàn đồng dưỡng nhan làm đẹp? Lâm Thành Trác nắm tay ho nhẹ nói, đơn giản chỉ là chút kim sang dược cùng đan dược điều tức bên trong. Mỗ nữ ánh mắt ảm đạm quay đầu hỏi nhị công tử. Con ta gần đây đang bận rộn chuyện gì? Lâm Đường Hoa tao nhã cười, giơ lên sáo ngọc treo một bên người nói. Mấy ngày qua viết khúc nhạc mới. Nga, âm nhạc a, ha ha ha. Nữ nhân không hề biết tí gì âm nhạc mâu thuẫn cười gượng. Nhất thời không nói gì, nha hoàn báo lại. Tam thiếu gia đã trở lại, bất quá, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá hắn uống rượu, còn dẫn theo nữ nhân. Cách chương.